Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70. Chương 70 Giang Vũ Điển ngũ quan lập thể cảm so cường. Đặc biệt là một đôi bị võng hữu chắc chắn khai quá giao nhỏ đại âu xong. Nhưng tuy rằng lập thể, nhưng tướng mạo thượng tinh xảo lại trung hòa loại này lập thể cảm. Do đó đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng trạng thái, hắn mép tóc ngay ngắn bình thẳng. Cái trán rộng hẹp vừa phải, cho nên vô luận lưu cái dạng gì kiểu tóc, đều sẽ không có vẻ nương, hắn tóc tuy rằng thật dài không ít. Nhưng bởi vì thường thường sửa chữa, cũng chỉ có cằm cốt như vậy trường, dùng máy uốn tóc cuốn qua sau. Tóc liền rũ ở vành tai vị trí, ở ta chi chậm rãi đem Giang Vũ Điển đầu tóc trở thành một bức tác phẩm. Tới hoàn thành trong quá trình, Giang Vũ Điển từ trong gương chính mình gương mặt, thế nhưng nhìn ra điểm văn nghệ hơi thở cuối cùng. Ta chi đem hắn tóc mái cũng cuốn một phen, hai cái chung phân xuống dưới, là giống như nụ hoa lãng mạn mà nhẹ cuốn tóc mái. Toàn bộ tóc quăn quá trình đã mau lại tinh tế. Bởi vì sợ thương đến Giang Vũ Điển đầu tóc, hơn nữa cũng không cần quá cuốn độ cung, mày uốn tóc mới vừa cuốn đi lên quá một giây liền từ tóc của hắn thượng rời đi, ta chi hỏi hắn. Ngoặc kép, lão bản, thế nào, có phải hay không không hung? Giang Vũ Điển hỏi lại hắn, ta ngày thường thoạt nhìn thực hung, cũng không có, chính là rõ ràng nhìn là ôn hòa người, đối với ngươi cũng sẽ phi thường ôn hòa. Nhưng chính là phi thường khó có thể ở chung, rõ ràng mới 20 tuổi, khí thế lại hùng hổ dọa người, Giang Vũ Điển tạo hình làm xong. Liền ở bên cạnh ngồi chờ Hạ Đình Chính, hắn ngồi ở salon nghỉ ngơi khu, trên tay ở lật xem một quyển 2 tháng khan Italy bản vóc này bổn tạp chí 2 tháng khan bìa mặt. Chính là hắn lần trước đi Milan tuần lễ thời trang. Ở nhiếp ảnh gia AM đề cử hạ vì vóc tạp chí quay chụp lúc ấy hắn đang xem Jill Sander tú thời điểm. Ngồi ở bên cạnh hắn người chính là Italy bản vóc xuất phẩm người cùng tổng biên, cho nên. Mitchell đẩy tiến hắn đi, tổng biên vừa nhìn thấy người khác, liền bừng tỉnh đại ngộ mà tỏ vẻ chính mình đối hắn có ấn tượng, còn nói. Khi đó ngươi ngồi ở ta bên cạnh khi, ta thấy ngươi lại đột nhiên có linh cảm. Ngươi giống Miu giống nhau, ảnh chụp, hắn ăn mặc một thân màu đen tam kiện bộ, ngã vào một mảnh hoa lệ, ngược trong vàng son nữ nhân quần áo đôi, này đôi hoa phục còn kèm theo lông chim, quay chụp thời điểm, người quay phim không ngừng làm hắn vứt khởi quần áo thử xem. Hơn nữa không ngừng làm hắn biến hóa tư thế biểu tình, cho nên ra tới thành phiến hiệu quả cũng thực. Hảo chẳng qua ảnh chụp điều thành hắc bạch sắc điệu. Khiến cho kia đôi hoa phục nhan sắc thống nhất lên, trở nên không như vậy hoa lệ phong phú, nhưng cho người ta cảm giác cũng không có biến. Chính là một loại hỗn loạn nam tính dương cương thối nát xa xỉ cảm cùng tạp chí dĩ vãng bìa mặt. Phong cách, có chút bất đồng, ở dĩ vãng, vóc hiếm khi mượn dùng đạo cụ hoặc cảnh tượng tới quay chụp. Thông thường đều là studio màu trắng màn sân khấu bối cảnh. Màu đen màn sân khấu bối cảnh, nhiều lắm lại thêm cái ghế dựa xong việc nhi, lần này lại là hao tổn tâm huyết. Mà này đó đạo cụ, cũng chính là này một đống nữ trang, tựa hồ là Milan tuần lễ thời trang trước các nhà thiết kế không cần phế phẩm. Nhưng nếu không nói ra này sau lưng chuyện xưa, không ai sẽ biết này đôi hoa phục kỳ thật là phế phẩm. Mặc dù là đặt ở thương trường bán. Cũng sẽ có người tới mua, Giang Vũ Điển có một chương bìa mặt chiếu. Một chương nội cam, hắn chán đến chết mà đem chỉnh quyển sách đều giản lược mà phiên một lần. Bởi vì hắn không quen biết Italy văn tự, chỉ nhận thức đồ, liền xem hình ảnh ngoạn nhi, mà ngồi ở bên cạnh hắn Kim Chiêu Đệ cầm hắn sạch sẽ hành trình biểu. Cảm giác chính mình lấy không tiền lương giống nhau, nhưng trên thực tế, nàng công tác cũng không ít. Chẳng qua theo Giang Vũ Điển lượng công việc giảm bớt, mới làm nàng cảm giác được không có việc gì để làm giống lần này. Tham dự Sô-cô-la đại ngôn hoạt động, Kim Chiêu Đệ phải vì hắn cùng quảng cáo thương câu thông thời gian. Bao gồm bao lâu tới đón Giang Vũ Điển, trên đường có thể hay không kẹt xe tạo thành đến trễ nguy hiểm. Sô-cô-la sau lưng nhãn hiệu chuyện xưa. Bọn họ thích cái dạng gì tạo hình khí chất, hoạt động nội dung, hắn phải làm chút cái gì nói cái gì đó, này đó đều thuộc về nàng công tác phạm vi, Giang Vũ Điển chờ. Hạ Đình Chính tạo hình làm xong, lúc này mới chạy tới đại ngôn hoạt động hiện trường, hắn đến thời gian vừa vặn tốt. Cơ bản chính là đứng ở cửa hàng ngoại làm mời đến truyền thông chụp ảnh. Chụp được hắn cùng với cửa hàng chiêu bài chụp ảnh chung. Theo sau tiến vào trong tiệm, ở camera màn ảnh hạ cùng phóng viên giới thiệu chính mình thích sô-cô-la. Giới thiệu nên sô-cô-la vị cùng đặc tả, cuối cùng còn muốn khen một khen cửa hàng trang trí thiết kế đến xinh đẹp. Giống một nhà cất giấu bí mật đồ cổ cửa hàng, cao cấp cảm cùng phục cổ cảm kiêm cụ càng miễn bàn cửa. Hàng này tuyển chỉ phi thường hào, vừa lúc ở tổ mã long bên cạnh. Nước hoa cùng sô-cô-la này hai dạng đồ vật, đều là lễ tình nhân chuẩn bị. Hơn nữa vừa lúc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh chính là một ít người mua sắm xong nước hoa, liền tới cách vách mua một hộp hoặc là một túi sô-cô-la. Lindiva còn vì khách hàng cung cấp lễ tình nhân đóng gói túi. Hộp quà phục vụ, một ít khách nhân đang ở tuyển mua nói. Giang Vũ Điển cũng sẽ giống một cái bình thường nhân viên hướng dẫn mua sắm giống nhau. Đi dò hỏi khách hàng thích cái dạng gì vị cùng khẩu vị. Chợt cho người ta giới thiệu, không thích nị liền mua này khoản độ tinh khiết 80% hắc xảo. Thích ngọt liền mua bạch sô-cô-la, sữa bò sô-cô-la hoặc là caramel vị. Giang Vũ Điển tham dự đại ngôn hoạt động lộ thấu bị truyền tới trên mạng sau. Võng hữu theo thường lệ lột hắn trang phục, lại cái gì đều bái không ra, mà các fan girl theo thường lệ khen hắn soái, khen hắn tân kiểu tóc đẹp, tâm nếu thương phong, tóc quăn đẹp, đẹp, đẹp, cái gọi là có thể hâu nơi có kiểu tóc nam nhân. Chính là hạt mưa đệ đệ như vậy đi, phóng một chương hạt mưa đầu chọc tương đương, hình ảnh, giống nhau ở nào đó kéo dẫm marketing Weibo, hoặc là đăng tấn trong tin tức. Tổng hội có tiêu đề đảng tiểu biên lôi ra vài vị minh tinh ra tới cho nhau tương đối, nữ minh tinh. Chi gian loại này bị tương đối số lần rất nhiều. Nam minh tinh sẽ tương đối ít, nhưng cũng không phải không có, mỗi khi có tiểu biên làm ra làm sự nam nghệ sĩ nhan giá trị xếp hạng. Hơn nữa đem Giang Vũ Điển đặt ở câu nói kế tiếp. Giang Vũ Điển đầu to phấn liền sẽ vứt ra hắn đầu chọc tạo hình hình ảnh. Thử hỏi trong vòng còn có cái nào thì tươi lớn lên như thế không thể bắt bẻ. Đầu chọc tạo hình đều có thể như vậy soái. Tham dự xong đại ngôn hoạt động, Giang Vũ Điển liền lên xe nghỉ ngơi. Chờ buổi tối họp thường niên, bảo mẫu xe hậu tòa. Có rộng mở không gian, thậm chí có thể ở đuôi bộ đổi thành một chương giường đơn không gian, hắn ngủ ở trên xe tiểu trên. Giường. Có thể ngửi được Lindiva Sô-cô-la Tam Lý Chuân cửa hàng tổng giám đốc. Đưa cho hắn một dương bao hàm Lindiva kỳ hạ sở hữu hệ liệt. Sở hữu khẩu vị sô-cô-la hộp quà phát ra nùng hương. Có lẽ là khi còn nhỏ luôn là no một đốn đói một đốn quan hệ. Hắn phi thường thích đồ ăn hương khí. Đặc biệt là loại này ngọt nị hương vị. Càng đến hắn thích mà cái này hộp quà hôm nay cũng làm lễ tình nhân lễ vật tiêu thụ. Một hộp, không, phải nói là một dương. Như vậy một dương sô-cô-la, giá bán đạt tới 1.999 nhân dân tệ. Mua sắm còn tặng kèm thẻ hội viên, trong tiệm chuẩn bị 99 dương. Đối ngoại lại nói là hạn lượng 50 dương. Mỗi cái khách hàng tới hỏi thời điểm, liền sẽ nói cho hắn chỉ có mấy dương. Không nhiều lắm. Cho nên một cái buổi chiều liền cướp sạch Giang Vũ Điển ngủ ở như thế hẹp trên giường. Dần dần ngủ say, cho nên cảm thụ không đến Hạ Đình Chính ở hắn ngủ say lúc sau. Liền tễ đi lên, hắn có thể cảm nhận được xe ở di động. Tốc độ xe rất chậm, bên trong xe thực ấm. Trên người hắn chỉ che lại một cái hơi mỏng thảm. Cảm nhận được sô-cô-la ở như vậy máy sưởi chung dần dần hòa tan mùi hương. Cảm nhận được Hạ Đình Chính từ phía sau ôm đi lên, mà Giang Vũ Điển lại không muốn hắn. Chỉ cần sô-cô-la, liền thực không kiên nhẫn hừ hừ ra tiếng. đem hắn tễ đi xuống, giường vốn dĩ liền hẹp, Giang Vũ Điển đem hắn tễ đi xuống. Hắn liền lăn ở xe bưởi mộc trên sàn nhà, ngồi dậy sau, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển, hắn cảm giác Giang Vũ Điển là ngủ rồi. Mới đem chính mình cái này muốn cướp hắn địa bàn người cấp tễ đi xuống, hắn lại lần nữa phiên đi lên. Trong miệng thực nhẹ mà nói, đại ca, ta cũng mệt nhọc, ta ôm ngươi ngủ được không? Qua an ổn vài giây, Giang Vũ Điển trở mình, lại đem Hạ Đình Chính cấp đẩy đi xuống. Hắn hoàn toàn là vô tâm, Hạ Đình Chính nhận mệnh, hắn ngồi ở trên sàn nhà, thấy Giang Vũ Điển trên chân còn ăn mặc giày, liền vì hắn đem giày cởi ra, theo sau hắn dứt khoát trên sàn nhà phô cái thảm. Cũng nằm ngủ Hạ Kim Chiêu đệ lên xe gọi bọn hắn khi. Liền thấy bọn họ một cái ngủ trên chỗ ngồi, một cái ngủ trên sàn nhà, ngủ ở kia giống như giường giống nhau trên chỗ ngồi lão bản. Tay rũ ở chỗ ngồi hạ, nàng thổn thức một tiếng. Liền như vậy ngủ rồi, đều còn lôi kéo tay, nàng vội vàng đóng cửa, gió lạnh cùng có người đã tới hơi thở. Làm Giang Vũ Điển tỉnh, hắn là cái phi thường cảnh giác người. Giấc ngủ vẫn luôn cũng thực thiền, có rất dài một đoạn thời gian hắn vẫn là mở to một con mắt. Nhắm một con mắt ngủ, phải nói hắn không có ngủ quá, sau lại là Hạ Đình Chính. Chỉ hết hắn cái này ngủ không được tật xấu, bởi vì Hạ Đình Chính vô hại. Giang Vũ Điển lựa chọn tin tưởng hắn, cho nên hắn đối Hạ Đình Chính căn bản không bố trí phòng vệ. Cho nên có Hạ Đình Chính ở thời điểm, hắn có thể ngủ rất khá, cũng không cần bởi vì một chút nho nhỏ gió thổi cỏ lay lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn đem thảm xốc lên. Thảm buông xuống ở Hạ Đình Chính trên người, Giang Vũ Điển đem áo khoác mặc vào, từ phía sau cầm hai viên khẩu vị bất đồng sô-cô-la ăn, hắn mới vừa động. Hạ Đình Chính liền cảm nhận được hắn mở to mắt. Giang Vũ Điển khom lưng tìm giày. Ăn mặc với chân ở hắn bụng nhẹ nhàng nghiền một chút. Hỏi, ta giày đâu? Hạ Đình Chính kêu lên một tiếng. Bỗng chốc bắt lấy hắn vớ. Tiếng nói khàn khàn nói. Ta đói bụng, salon tạo hình sư. Hôm nay vì Hạ Đình Chính đem đầu tóc sau này chải. Bởi vì hắn tóc trường, mềm, còn có chút sợi tóc không nghe lời mà buông xuống xuống dưới. Ở trên trán, bên tai, người khác lớn lên bạch. Tuy rằng ngũ quan cốt tương lập thể, nhưng môi hồng răng trắng, hơn nữa người còn cao, dáng người còn trắng, ngày thường thường thường đều có cổ tiểu hài tử khí nam nhân khoe khoang khởi. Gợi cảm tới, cũng là thực muốn mạng người, Giang Vũ Điển híp mắt cười. Biết hắn thích nào một bộ, liền hỏi hắn, có nãi nhiều hơn cùng sô-cô-la, ngươi tuyển cái nào, Hạ Đình Chính có điểm ủy khuất, ngoặc kép. Ta không thể tuyển ngươi sao? Không thể, Giang Vũ Điển một ngụm cự tuyệt, Hạ Đình Chính dùng vô tội đôi mắt nhìn hắn. Tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì? Giang Vũ Điển lười nhác mà nói. Ta cũng đói bụng, ta uy không no ngươi. Ngươi cũng uy không no ta. Không bằng chúng ta xuống xe, đi trước đem cơm ăn, bởi vì họp thường niên là yến hội tính chất. Cho nên nhất định sẽ có cơm khu. Nhưng Giang Vũ Điển là không thích ở rất nhiều người trước mặt ăn cái gì. Bởi vì kia đại biểu cho hắn cần thiết muốn thong thả ung dung. Khiêm khiêm quân tử, hắn liền thích ăn ngấu nghiến. Cho nên vẫn là ăn trước, ăn no lại đi, Hạ Đình Chính vô pháp. Bởi vì Giang Vũ Điển đói thời điểm, là chỉ nghĩ ăn cơm. Đối bên sự đều không hề có hứng thú. Giang Vũ Điển sửa sang lại một chút quần áo. Xuống xe, bảo mẫu xe chính ngừng ở một nhà tiệm cơm Tây bên ngoài, tiệm cơm Tây này tương đối riêng tư. Là Quan Hồng Nghiệp cùng Bùi Nam vợ chồng khai, xuất nhập đều phải kiềm giữ thẻ hội viên, cho nên không cần lo lắng paparazzi vấn đề, nhà ăn bên ngoài. Còn dừng lại lần trước Giang Vũ Điển khảo bằng lái trước. Hạ Đình Chính mua liền vẫn luôn đặt ở gara tích hôi may bách. Trên xe ngồi một vị chờ xuất phát tài xế, như vậy xe. Hắn ngày thường là không dùng được, hơn nữa chính mình cũng không thể khai, chỉ có tham dự thảm đỏ, hoặc là hôm nay loại này yến hội tính chất họp thường niên. Mới có lên sân khấu tất yếu, nói nữa, hắn ngày thường có bảo mẫu xe là đủ rồi. Chính mình lái xe trường hợp, ngày thường trừ bỏ đóng phim bên ngoài cũng rất ít, hơn nữa bảo mẫu xe đủ riêng tư. Cũng thực ổn, vô luận ở trên xe làm cái gì, uống nãi nhiều hơn vẫn là làm khác sự, đều sẽ không lay động tác giả có lời muốn nói. Nãi chính, nãi nhiều hơn, lại là nãi nhiều hơn. Hết chương.